Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1298, chương 1300, thế gian lại không vô tướng vương. Canh thứ nhất, câu tất cả, cái này, chấm ngoặc kép, Bồ Đề Vương ấy ấy không nói gì, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì hết sức trợ giúp vô tướng vương. Tại Bồ Đề Vương xem ra, nếu như ba người hợp lực, Lý Trường Sinh chưa chắc sẽ là bọn hắn đối thủ. Lui một bước tới nói, kéo một đoạn thời gian chung quy vẫn là có thể. Một bên khác, Thanh Mộc Vương đồng dạng kinh hãi muốn tuyệt, nhưng đáy mắt của hắn chỗ sâu ẩn ẩn còn có một tia nội liễm mừng thầm. Lý Trường Sinh thật là cho hắn một cái thật là lớn kinh hỉ. Cũng không uổng công hắn mạo hiểm nhắc nhở, bởi vì khoảng cách song phương rất ngắn, vô tướng vương cũng chỉ có thể kiên trì chuẩn bị ngạnh kháng một đợt. Chỉ cần gánh vác cái này một đợt, Bồ Đề Vương cùng Thanh Mộc Vương sẽ có thể giúp hắn chia sẻ áp lực. Sau đó, liền không có sau đó. Bị Lý Trường Sinh làm tính toán đơn vị võ đế, mặc dù lớn xác suất là tam hoàng sáu đế bên trong hạng chót tồn tại, nhưng đế giả cũng là đế giả. Ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, còn lại đỉnh cấp song tự vương lại có thể cùng võ đế đánh đồng. Cho dù là đã từng bách thắng vương cũng không ngoại lệ. Cái này thì cũng thôi đi. Ninh Bích Chân yêu sủng cũng gia nhập trợ giúp hàng ngũ. Phát huy ra chiến lực còn muốn tại võ đế phía trên. Ầm ầm tương đương sau một khắc, mãnh liệt tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Tại vô tướng vương ánh mắt tuyệt vọng dưới, trong chớp mắt thì có 5 cái yêu sủng cơ hồ trong cùng một lúc vẫn lạc. Bao quát 2 cái yêu đế cấp yêu sủng. Không chỉ có như thế, Khải Lan còn phi tốc phóng tới vô tướng vương, chuẩn bị chấp hành trảm thủ kế hoạch. 5 cái chủ lực yêu sủng trong cùng một lúc vẫn lạc, trực tiếp dẫn đến vô tướng vương ý thức hải phiên giang đảo hải. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng thả ra một kiện thuẫn bài hình dáng dị bảo, gửi hy vọng có thể ngăn trở một kiếp này. Đột nhiên, một đạo kim mang lóe qua, một cái mũi tên hung hăng đâm ở trên khiên, mũi tên uy lực cực mạnh, cường thế phá vỡ thuẫn bài màng ánh sáng, chợt thật sâu đâm vào thuẫn bài, cũng đem mang sang một bên. Thế gian lại không vô tướng vương. Lý Trường Sinh yêu nhã để xuống U Lơ Chi Cung, trực tiếp tuyên án vô tướng vương vận mệnh. Không, vô tướng vương chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, chợt cả người liền bị Khải Lan một đao trẻ làm hai. Vô tướng vương cũng không phải Lý Trường Sinh, mặc dù có kim thân ngọc cốt, vẫn như cũ gánh không được Khải Lan toàn lực nhất kích. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa công phu, thành danh 500 năm lâu vô tướng vương như vậy vẫn lạc. Trời bắt đầu rên rỉ, hiện lên song tự vương vẫn lạc thiên tượng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều không biết rõ tình hình người đế đô dân còn tưởng rằng võ đế vẫn lạc đâu. Kết quả vẫn lạc lại là nhân hoàng, đại quản gia. Cho tới giờ khắc này, Bồ Đề Vương cùng Thanh Mộc Vương rốt cục tiếp cận. Bồ Đề Vương, ngươi muốn chết sao? Lý Trường Sinh liếc mắt quét qua Bồ Đề Vương, lần nữa đem một cái duy nhất một lần cung tiễn dựng vào U Lơ Chi Cung. Từ khi thu hoạch được U Lơ Chi Cung về sau, Lý Trường Sinh thì đối cái kia 2 cái duy nhất một lần cung tiễn tiến hành nghiên cứu. Luyện chế ra một nhóm hơi kém một số duy nhất một lần cung tiễn. Bị U Lơ Chi Cung chỉ, Bồ Đề Vương đã cảm thấy sợ hãi một hồi đánh tới. Bởi vì vô tướng vương thảm trạng đang ở trước mắt, tại sợ hãi cực độ dưới, được vinh dự tam hoàng sáu đế phía dưới tối cường giả Bồ Đề Vương, căn bản không dám nhìn thẳng Lý Trường Sinh, không chút suy nghĩ xoay người chạy. Tuy nhiên nhân hoàng kế hoạch rất trọng yếu, nhưng nào có tính mạng của mình trọng yếu. Một bên khác, Thanh Mộc Vương làm ra giống nhau cử động, công kích, tại ra lệnh thời điểm, Lý Trường Sinh buông ra mũi tên, một đạo kim sắc lưu quang thẳng tắp đánh úp về phía Bồ Đề Vương giữa lưng. Bồ Đề Vương thời khắc phòng bị, tại mũi tên phóng tới trong nháy mắt, lập tức ném ra ngoài một phương thanh đồng chuông lớn, ngăn cản tại mũi tên phía trước. Leng keng tương đương tại cả hai va chạm trong nháy mắt, mãnh liệt chuông vang tiếng vang lên. cùng Bồ Đề Vương thuẫn bài vận mệnh khác biệt. Mũi tên vẻn vẹn chỉ là phá đi thanh đồng chuông lớn màn ánh sáng, thì không còn có dư lực. Lang Hoàn Chí Bảo, Lý Trường Sinh ánh mắt tỏa ánh sáng. Chỉ là Bồ Đề Vương trốn quá nhanh, căn bản không có cho hắn tổ chức lần công kích thứ hai cơ hội. Tuy nhiên trông mà thèm Lang Hoàn Chí Bảo cấp thanh đồng chuông lớn, nhưng Lý Trường Sinh không có lựa chọn truy kích Bồ Đề Vương. Không có cách, võ đế sắp không chịu được nữa. Mặc dù như thế, vẫn là lưu lại Bồ Đề Vương ba cái chủ lực yêu sủng, bao quát một đầu yêu đế cấp yêu sủng. Thiếu một đầu yêu đế cấp yêu sủng, cũng liền đại biểu cho coi như đế vị trống chỗ. Bồ Đề Vương thì không cách nào nhanh chóng trở thành đế giả. Một bên khác, Thanh Mộc Vương có thể nói lông tóc không tổn hao gì. Cái này không chỉ là vì hữu tình, đồng dạng Lý Trường Sinh muốn tại Nhân Hoàng trong lòng đâm dưới một cây đâm. Hy vọng Thanh Mộc Vương chuyển đầu trận doanh, đến mức Thanh Mộc Vương an nguy, Lý Trường Sinh tuyệt không lo lắng. Theo Vô Tướng Vương vẫn lạc, Nhân Hoàng kỳ hạ đỉnh cấp song tự vương cũng chỉ còn lại có Bồ Đề Vương cùng Thanh Mộc Vương. Coi như tâm lý hoài nghi, cũng sẽ không xử trí Thanh Mộc Vương. Không nói Bồ Đề Vương đau lòng khó có thể hô hấp, chỉ nói tại giết chết Vô Tướng Vương, dạ lùi Bồ Đề Vương, Thanh Mộc Vương về sau, Lý Trường Sinh lập tức xuất lĩnh lấy yêu sủng nhóm hướng về võ đế phóng đi. Lý Trường Sinh một bên tới gần, vừa cùng võ đế lấy được liên hệ, bởi vì ngăn cách không phải rất xa, dù là bị Nhân Hoàng, Phượng Đế ép chật vật không chịu nổi, võ đế vẫn là phát hiện nơi này dị thường. Không chỉ là võ đế, Nhân Hoàng, Phượng Đế, Linh Đế, thậm chí tham gia giao lưu hội các cường giả cũng đều phát hiện nơi này dị thường. Mặc cho ai nhìn đến Vô Tướng Vương bị miểu sát tràng cảnh, đều sẽ cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Ào ào dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Nhân Hoàng sắc mặt rất khó nhìn. Lý Trường Sinh quật khởi mạnh mẽ không thể nghi ngờ làm rối loạn kế hoạch của hắn. Không chỉ là Vô Tướng Vương bị giết, cũng cùng Bồ Đề Vương thiếu một đầu yêu đế cấp yêu sủng có quan hệ. Lúc này thời điểm dù là xử lý võ đế, Bồ Đề Vương cũng vô pháp lập tức thành tựu đế vị. Trừ cái đó ra, nếu như chạy Lý Trường Sinh, Lung Lạc Huyền Hoàng kế hoạch liền có khả năng đồ sinh khó khăn trắc trở. Thế mà Lý Trường Sinh không chỉ có không có chạy, ngược lại chủ động tiến lên đón. Nhân Hoàng đôi mắt lấp lóe, như thế nào lại không biết Lý Trường Sinh dụng ý. Cái này khiến sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Nếu như võ đế bị Lý Trường Sinh cứu, kế hoạch của hắn tuyệt đối sẽ bị toàn bộ xáo trộn. Lý Trường Sinh, ngươi dám phạm thượng làm loạn. Trước tiên, Nhân Hoàng thì chụp Lý Trường Sinh một cái mũ. Hy vọng Lý Trường Sinh biết rõ nam trở ra. Lý Trường Sinh là Nhân Hoàng phủ thành viên, trên danh nghĩa là Nhân Hoàng thần tử. Nhân Hoàng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tốt, nhiều lời vô ích, vẫn là so tài xem hư thực đi. Lý Trường Sinh không có giải thích, hắn đồng dạng sẽ không để ý tới thế nhân ánh mắt. Đơn giản là được làm vua thua làm giặc thôi. Giờ phút này, võ đế hơi thay đổi phương hướng, chính hướng về Lý Trường Sinh bay tới. Một bên khác, Linh Đế để hướng Vũ Điền chờ thân tín rời đi chỗ này thị phi chi địa. Nhưng hắn duy chỉ có không hề rời đi. Đôi mắt của hắn lấp lóe, cũng không biết nghĩ đến thứ gì. Ở vào Linh Đế cái góc độ này suy nghĩ, hắn phát hiện mình tựa hồ có trở thành đầu cơ kiếm lợi khả năng. Vô luận hắn đổ hướng một bên nào, một bên khác sợ là liền muốn rơi vào tình huống khó xử. Bất quá bây giờ còn không phải lúc. Hắn muốn chính là ngay tại chỗ lên giá. Người nào tăng giá cả càng cao hắn liền giúp người nào. Đến mức Nhân Hoàng cùng giao tình của hắn, Linh Đế chẳng thèm ngó tới. Nếu như hai người thật có giao tình, Nhân Hoàng làm thế nào có thể đem hắn chôn ở trống bên trong. Thậm chí Linh Đế cảm thấy nếu như võ đế vẫn lạc, hắn có khả năng sẽ trở thành Nhân Hoàng cái kế tiếp nhằm vào đối tượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.